Chương 161, mới bức tư liệu hiểu đột kích. Cái gì thất bại Nam Á, thần bí đặc chủng binh bộ đội căn cứ vô số điện tử tinh vi thiết bị điện tử nhanh chóng vận chuyển. Một gã trên mặt có đao ba nam nhân, ánh mắt rơi vào trước mặt một cái sắc mặt tái nhợt bộ đội đặc chủng trên người, thâm thúy trong thần sắc lướt qua một hoảng sợ cùng khiếp sợ. Là, đúng vậy, trưởng quan, mất, thất bại vị kia may mắn còn sống sót bộ đội đặc chủng hầu như run rẩy trả lời. Trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, bất khả tư nghị các loại tâm tình. Cái này, làm sao có thể chúng ta Nam Á đặc chủng binh bộ đội kỳ hạ lính đặc biệt sức chiến đấu, không nói ở toàn bộ thế giới hàng đầu, chí ít cũng sẽ không đặc chủng lẹ vì quan có điểm nghi hoặc. Có thể cái kia là ủ trí hạ sẽ tạ ra hỏa, đúng là một đánh giết trong chớp mắt mọi người chúng ta cùng nhau còn có đảo quốc, Đức quốc bộ đội đặc chủng nhóm, bọn họ giống như chúng ta. Ở ủ trì hạ sẽ tạ quỷ dị kia công kích phía dưới, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Tổng cộng hơn 10 người bộ đội đặc chủng, toàn bộ bị diệt diệt, ngoại trừ ta bị một chút tổn thương may mắn còn sống sót. Nghĩ đến ủ trì hạ sẽ tạ khủng bố, vị này bộ đội đặc chủng còn gương mặt lòng còn sợ hãi. Trên thực tế, đối với bọn họ loại này kinh nghiệm xa trường bộ đội đặc chủng mà đến, bất kỳ nguy hiểm nào cùng chắc trở trước mặt, thần sắc của bọn họ đều là trước sau như một kiên định. Nhưng Lý Thanh cái kia vượt lên trước bọn họ quá nhiều sức chiến đấu, lại làm cho bọn họ đối với thực lực của chính mình sinh ra to lớn hoài nghi, càng là trong nháy mắt đánh nát bọn họ cái kia cứng rắn như bàn thạch tâm. Chứng kiến thuộc hạ sắc mặt như vậy tái nhợt, mặt thẻo trưởng quan khỏe mắt xẹt qua vẻ lạnh lẽo. Nếu như ủ trí hạ sẽ tạ thực sự như ngươi sở hình dung cường đại như vậy, người này liền khó đối phó. Xem ra, là thời điểm cùng hóa hạ quân đội nhờ một chút. Nói đến đây, mặt thẻo trưởng quan khỏe miệng toát ra một cười nhạt. Trưởng quan, chẳng lẽ, ngươi muốn bộ đội đặc chủng làm như đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút hưng phấn cùng kích động. Ân trưởng quan khẽ gật đầu, hoa hạ quân đội bọn họ nhất định sẽ bằng lòng điều kiện của chúng ta đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là chuẩn xác mà nói, là hoàn toàn không có hứng thú Lý Thanh, lúc này tìm một ra cửa hàng kính mắt mua cái kính râm, sau đó thay đổi một bộ quần áo. Đây cũng không phải hắn sợ quân đội người, mà là hắn không muốn để cho những thứ này đồ quỷ sứ chán ghét phá hủy chính mình khó được ngày nghỉ. Trong mấy ngày kế tiếp, Lý Thanh vượt qua một cái bình tĩnh thời gian. Dễ quên các nhân loại ở mỗi bên cái thế lực âm thầm phong tỏa dưới, cũng dần dần quên mất dòm bị xuất hiện sự tình, mà có chút tự mình mắt thấy dòm bị xuất hiện người nhóm, cũng bị chính phủ lấy đặc thù danh nghĩa lặng lẽ mang đi. Hôm nay Lý Thanh coi như là một cái nho nhỏ nghìn vạn phu ông. Hắn xem chính mình nếu bại lộ mục tiêu, đơn giản lấy hệ lì dạ danh nghĩa ở những thứ khác một cái thành thị mua một bộ biệt thự, mà cửa biệt thự có mười mấy cái bảo an nghiêm mật trông coi. Mua phòng, Lý Thanh cùng hệ lì dạ ở cùng nhau tiến vào. Ngày thứ ba thời điểm, hồ cạ vong du một lần nữa khai phục. Từ lúc khai phục trước 5 phút, Lý Thanh liền ngồi nghiêm chỉnh các lộ hủy chừa được rồi, chỉ còn chờ phục vũ khí khởi động. Khoan hay nói, mấy ngày nay không có chơi hồ cạ vong du. Tay hắn vẫn có chút ngứa. Lúc này, một cái hình ảnh hiện lên trước mắt hắn. Là một hoan nghênh hình ảnh, tận lực bồi tiếp một cái cổ nổ hạ thôn trùng kiến sau đó thịnh vượng phồn vinh một cái cảnh tượng, mà ở cái này cảnh tượng trong, đột nhiên có một tấm mặt quỷ âm thầm phát ra nụ cười, còn phát ra cười nhạt tâm thanh, khiến người ta sau khi nghe cảm giác thân thể run lẩy bẩy. Trong chớp nhoáng này, nghe được thanh âm này toàn bộ thế giới các người chơi đều là lưng lạnh cả người đứng lên. Bị đột nhiên đi ra mặt quỷ dọa sợ. Quen thuộc cốt truyện Lý Thanh tự nhiên nhớ kỹ cái kia một tấm mặt quỷ, chính là họ Orochimaru cười lạnh mặt, ở lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, là như vậy dữ tợn cùng khủng bố. Không ra Lý Thanh sở liệu, hình ảnh chung kết sau đó, mới tư liệu mảnh nhỏ ban bố đi ra, bất quá cùng nguyên tắc không quá giống nhau. Lúc này đây tư liệu tên phim xứng phải, hiểu được đột kích, đầu phim cuối cùng lộ ra 12 cái thành viên bóng đen, sau đó triệt để kết thúc. Hiểu được đột kích sao không nghĩ tới nhanh như vậy liền ban bố mới tư liệu mảnh nhỏ. Nhìn mới tuyên bố đi ra tư liệu mảnh nhỏ, Lý Thanh chân mày một đám, nhưng lập tức lộ ra một chờ mong. Ở nguyên tắc trong, Akatsuki thành viên một cái so với một cái lợi hại, đều là cấp phản nhẫn, có còn sở hữu vượt lên trước ảnh cấp thực lực, khá là khủng bố. Trước đây xem nguyên tắc cốt truyện thời điểm, Lý Thanh vẫn ảo tưởng có thể cùng với chiến đấu, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể thực hiện. Một cách tự nhiên, theo mới bức tư liệu phóng xuất, hồ cả diễn đàn trong nháy mắt bị mới tư liệu trọng tâm câu chuyện giết trang báo, toàn bộ thế giới ngoạn gia đều ở đây tích cực thảo luận mới bức tư liệu sự tình. Mà toàn bộ thế giới thế lực cũng đều là nhanh chóng hành động, hy vọng có thể tranh tiên cơ. 1. Mới bức tư liệu gia tăng rồi mới nhân vật. 2. Mới bức tư liệu gia tăng rồi mới cốt truyện. 3. Mới tư liệu đoán mảnh nhỏ gia tăng rồi mới hệ thống. 5 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, nhất trọng mới bước trên cổ nổ hạ thôn thổ địa, Lý Thanh lập tức có một loại cảm giác thân thiết. Hắn ra đời địa phương hay là đang ngủ trí hạ phủ nhóm, những cái này các người chơi liền tương đối khổ ép, lại một lần nữa chen ở tại chật trội tân thủ thôn. Các người chơi vừa mới lọ dịn, liền ô ương ương đi cổ nổ hạ bốn phía càn quét đứng lên, cờ u n g n tờ cờ đối thoại, hy vọng có thể kích hoạt hiểu đột kích đầu mối chính nhiệm vụ. Ken phát hiện mới nhiệm vụ, Uchiha Itachi tìm ngươi dường như có chút việc, mời tìm được hắn a, hắn bây giờ đang ở Uchiha phủ phía sau núi. Lúc này, Lý Thanh bên tai truyền đến một cái tiếng nhắc nhở. Xem ra cái này hiểu đột kích, cùng ta nhận được cái này nhiệm vụ có điểm quan hệ. Lý Thanh khẽ gật đầu, nhanh chóng phía hậu sơn đi tới. Ở nguyên tắc trong, Uchiha Itachi phát động diệt tộc chi giả mục đích có hai cái, một cái ngăn lại đầu góc mê mội Uchiha tộc nhân, mà một cái khác, thì là mượn phản nhận thân phận gia nhập vào Akatsuki, nam vùng ở hiểu bên người, tùy thời nắm giữ hiểu hướng đi. Bây giờ cốt truyện đã cải biến, diệt tộc chi giả không có phát sinh, Itachi cũng không có trở thành phản nhẫn, nhưng hắn khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng Akatsuki tiếp xúc. Hắn đang nghĩ ngợi, đã tới phía sau núi. Thanh, ngươi đã đến rồi. Lúc này, đứng ở trên một cây đại thụ Uchiha Itachi đang lẳng lặng nhìn hắn, màu đỏ thám xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.